quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 553, những nguyên liệu nấu ăn này đều có mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, chào mọi người, tôi là streamer ẩm thực Hoa Khinh Khinh. Hôm nay chúng ta sẽ thử làm món chân gà kho tàu nha. Hôm nay Hoa Khinh Khinh mặc một chiếc áo len cánh rơi màu hồng cùng quần đen ống rộng, đeo một chiếc tạp dề kẻ sọc đỏ, quần áo rộng nổi bật hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Vừa mở livestream, người xem livestream liền nhao nhao cảm thán hôm nay streamer lại đẹp lên, hôm nay streamer sẽ hướng dẫn bọn họ món ăn gì đây. Chỉ nghĩ đã không kìm nổi nước bọt chảy ròng, người đẹp giọng ngọt tay nghề tốt, dạng streamer như này là đời trước cứu vớt thế giới à, chân gà kho tàu. Chẳng phải năm hôm trước đã làm rồi sao? Khi ngày càng nhiều người xem bị mỹ thực chinh phục, không ít người xem livestream xuyên suốt đều ghi nhớ thực đơn mỗi ngày. Mặc kệ thứ quỷ quái gì, đặt trong tay streamer đều có thể trở thành đồ ăn. Năm hôm trước streamer làm chân gà om coca, không phải chân gà kho. Thế giới này không có loại nước có ga dễ béo như Coca-Cola, nhưng có đồ uống chứa khí carbonic tương tự, Hoa Khinh Khinh liền mua Coca-Cola phiên bản thô sơ, thương thảo với nhà máy hơn 10 phiên bản mới ra thành phẩm. Thức uống giống Coca-Cola vừa mới lên kệ đã được người xem livestream vô cùng yêu thích, mỗi lần bổ hàng đều hết nhanh chóng. Hoa Khinh Khinh đang tính bàn bạc cùng nhà máy sản xuất ra tăng lượng sản xuất, nhưng lại sợ sẽ chọc phiền phức không đáng có. Chân gà kho, nghe đã thấy rất ngon. Lần đầu dùng chân gà làm nguyên liệu nấu ăn, không ít người xem cự tuyệt. Cái đó gầy còm toàn xương, chân gà còn thường dẫm phân gà, bẩn như thế sao có thể ăn. Chỉ nghĩ đã thấy miệng đầy vị phân gà, bọn họ thực tình biểu thị cự tuyệt. Nhưng, và mặt thật phê kiểu gì cũng sẽ đến, bọn họ vô thức bị. Chân gà om Coca-Cola, chinh phục, triệt để nghiện, thậm chí không cần Hoa Khinh Khinh dạy bảo, suy một ra ba làm. Gà KFC, gan gà om Coca-Cola, cánh gà Coca-Cola, bộ phận trên người gà có thể ăn được, bọn họ đều muốn thử. Thậm chí còn có cô nàng làng, phao câu gà om Coca-Cola, hôm nay đổi thành, chân gà kho tàu, dường như lại có thể vui sướng mở ra cánh cửa thế giới mới nữa rồi. Hoa Khinh Khinh như thường lệ hàn huyên với người xem vài câu, dần dần giới thiệu nguyên liệu nấu ăn cần dùng đến, phần lớn nguyên liệu đều từng xuất hiện trong mấy buổi livestream trước đó. Cô không cần giống như trước lãng phí nước bọt sức lực giới thiệu vì sao bọn chúng có thể làm thành món ăn. Thi thoảng có chiếu mới đặt câu hỏi cũng sẽ có người xem lâu ngày túm đi phổ cập khoa học, bầu không khí rất hài hòa. Hoa Khinh Khinh để Bùi Diệp giúp cô thái thịt xử lý chân gà, đối phương không có một câu oán thán, ngoan ngoãn làm theo. Cô cầm một cây kéo nhỏ, dưới sự vây xem của đám người giấy nhỏ trốn trong tối cắt tỉa móng cho mỗi cây chân gà. Vừa cắt vừa thì thầm, bọn chúng đều là những con gà hưởng thụ lễ tang trọng thể sau khi chết, chết có ý nghĩa. Gà còn sống nào có tư cách để quân đoàn trưởng tiền nhiệm tự hạ thấp địa vị sửa móng cho. Bởi vì sức ăn quá lớn, lại thêm còn phải bán một phần trên livestream, nguyên liệu Hoa Khinh Khinh chuẩn bị lúc này hơn 10 ký chân gà. Bùi Diệp chóng chóng xử lý chân gà sạch sẽ, rồi cầm dao phay rạch mỗi chân gà một đường, để chân gà có thể thấm vị hơn. Hoa Khinh Khinh là phụ nữ có thai nên lượng công việc nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần rửa những nguyên liệu này 2 lần. Cam đoan vệ sinh là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tiểu Thanh, trụng nước giúp em với. Được, em đứng yên đừng nhúc nhích. Nước lạnh vào nồi, rồi cắt nhỏ gừng hương liệu vào nồi nước đun sôi, khử mùi tanh của chân gà. Những trình tự này không cần kỹ thuật gì, chỉ là hơi mệt mỏi, cho nên Hoa Khinh Khinh chỉ đứng ở một bên hướng dẫn Bùi Diệp đi làm là được. Một chút người xem am hiểu trong livestream cứ như vậy yên lặng nhìn. Yên lặng nhìn Bùi Diệp cúi thấp đầu, yên tĩnh dùng đôi tay không biết từng làm thịt bao nhiêu người cắt móng chân gà, chặt chân gà, rồi khử mùi cho chân gà, nấu xong vớt ra để ráo. Toàn bộ quá trình cực kỳ hài hòa, những người xem này không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ngay cả nhân vật khủng bố như thế cũng không thoát khỏi dụ hoặc của thức ăn ngon sao? Nhất thời, bọn họ không biết nên cảm khái mị lực thức ăn ngon hay là cảm khái mị lực của streamer. Bạn có biết trang truyện tương đương trùng chờ viện VN tương đương? Trọng yếu nhất là, suất chân gà kho hôm nay chưa ai đoạt cùng tôi. Xía, hôm nay bà đây đã đổi đường truyền mạng rồi, 50 phần chân gà tất có suất của bà. Hừ, ngây thơ, đường truyền mới có là gì? Mị gấp chỉ đổi mạng mới, mị còn mở 6 máy, Z. Ngồi cò kè cái này, không bằng thương lượng với streamer bán thêm mấy phần, 50 phần thật không đủ cho 6 vạn fan tranh cướp. Độ hot của livestream chính là lượng người xem, dưới độ hot một buổi của mấy streamer khác hở tí mấy chục vạn, hơn trăm vạn, livestream của Hoa Khinh Khinh liền lộ ra vô cùng heo hút. Một ít người xem mới cũng nghĩ như vậy, trong 6 vạn, biết đâu lượng fan ảo chiếm phần lớn thì sao? Kết quả bị người xem cũ dùng tốc độ tay độc thân 20-30 năm dạy làm người. Không thể, tối đa 50 phần. Hoa Khinh Khinh xin lỗi chắp tay trước ngực, nói với camera. Thân thể tôi không tốt lắm, trước mắt không được làm việc quá nặng, một người cũng không làm được quá nhiều, bởi vì có chị Tiểu Thanh trợ giúp mới có thể bảo trì lượng sản xuất hiện tại. Mọi người có thể đến nền tảng follow tài khoản của tôi sẽ định kỳ xem bình luận, chia sẻ cho mọi người một số công thức hoặc là sớm công khai nội dung livestream lần kế. Nếu như mọi người cũng thích làm đồ ăn, thích chia sẻ, có thể tag tôi sẽ đưa ra nhận xét. Hoa Khinh Khinh đã mở tài khoản từ trước, nhưng lượng theo dõi không nhiều. Kiếp trước cô là streamer ẩm thực, tài khoản đều do cô quản lý, dĩ nhiên hiểu cách quản lý. Khán giả nghe Hoa Khinh Khinh nói thân thể mình không tốt, lập tức sốt sắng. Mọi người có quan tâm, có hỏi thăm, cũng có nói mình ở khu nhà giàu, có thể giới thiệu bệnh viện cho Hoa Khinh Khinh. Lúc này, tài khoản gió đêm quá dịu dàng trước giờ chưa từng bình luận, nhưng vững vàng chiếm cứ đầu bảng fan hâm mộ gửi một bình luận. Không thoải mái ở đâu, có cần tôi sắp xếp bác sĩ gia đình chuyên nghiệp tới chẩn đoán cho không? Bình luận vừa xuất hiện, 6 vạn người xem đều nhảy dựng. Vì cái gì đây? Bởi vì bình luận này đính kèm danh hiệu có màu vàng kim đặc thù. Số lượng danh hiệu loại này thưa thớt, chỉ có thành viên gia tộc phụ thuộc hoặc 7 đại gia tộc mới có thể được nền tảng xác nhận. Bọn họ cũng có cực kỳ nhiều đặc quyền, dân đen phổ thông chỉ có thể tưởng tượng 1-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ đặc quyền, bọn họ còn là đại gia siêu nhiều tiền mỗi streamer đều tranh nhau săn đuổi. Dân gian lưu truyền ôm một cành cây nhỏ nhất trong bọn họ cũng có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Từ đây thoát khỏi giai cấp ban đầu, nhảy lên trở thành nhà giàu mới nổi trong khu nhà giàu, tóm lại là siêu siêu giàu. Nhưng mà, vị đứng đầu bảng này trước đó không có danh hiệu màu vàng kim nhạt đâu. Màn bình luận sinh động ban đầu vơi đi, tất cả mọi người hơi mờ mịt nhìn vị lão đại không cùng cấp bậc với bọn họ. Nếu như ở livestream khác, chắc mọi người đã ồn ào bảo streamer ca hát nhảy múa nịnh hót, để đại gia khen thưởng, vây xem hiện trường nhà giàu vung tiền. Nhưng từ khi livestream này phát sóng đến bây giờ đều là một dòng nước trong, khen thưởng cũng là từng phần nhỏ thi thoảng. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với người ở nhà đất nghèo khó hơn nửa đời đột nhiên nhảy dù thành toàn thân vàng óng ánh. Suýt nữa sáng mù mắt của bọn họ, đại gia có danh hiệu này từ bao giờ? Đại gia là người dễ nói chuyện. Người ta gửi khuôn mặt tươi cười xấu hổ, kèm với câu nói, gió đêm quá dịu dàng, vừa xin, mới được nền tảng xác nhận. Một lát sau, đại gia lại gửi một câu, gió đêm quá dịu dàng, trà sữa trân châu làm lúc trước uống rất ngon. Hoa Khinh Khinh không hiểu hàm nghĩa bên trong, còn tưởng rằng là người xem tương đối đặc thù, cười nói một câu cảm ơn. Cách chương.